Thế giới hoàn mỹ tập 49. Lúc bấy giờ phù văn vờn quanh lên ngực của nhóc tỷ như đang xây nên một thần đàn bốc lửa lên cửa thần, như là sắp sửa phong thần. Máu từ nơi đó có sinh cơ quá mạnh mẽ, không ngừng tưới đến chùm sáng kia. Chữ phạt lờ mờ đi là do bị tiểu tháp va trúng, lại bị kiếm gãy chém phải, cho nên không được ổn định. Lúc này khó thoát được một kiếp. Ngực của nhóc tỳ phát sáng ra như tơ, như sợi quấn quanh chữ phạt, rút lấy tinh hoa thần tính của nó, không ngừng tẩm bổ cho máu và xương nơi ngực của nhóc tỳ. Phòng trừng vẫn không thể dài hơn được. Cơn đau có giảm bớt, tâm trạng của nó hơi buồn bã và có vẻ tiếc nuối. Nói chung cũng chỉ là một pháp chỉ không trọn vẹn mà thôi, không phải là một tấm hoàn chỉnh, vì vậy tinh hoa thần tính không đủ để giúp cho chùm sáng kia lột xác. Hy vọng những pháp chỉ còn lại của vũ tộc sẽ mang đến hết đây. Nhóc tỳ bị thương rất là nặng, thân thể của nó tả tơi, thế nhưng cả mắt vẫn vô cùng gian xảo nghĩ đến những thánh vật tương tự như thế này. Bụp một tiếng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cái chữ phạt kia vỡ nát, biến thành không thấy tăm hơi đâu nữa, mà ánh sáng nơi ngực của nhóc tỳ cũng ẩn vào trong người. Đúng như dự liệu của nhóc tỳ, khối xương kia không thể thành hình và hiện ra ngoài được. Tuy rằng trong lòng rối bời, thế nhưng khi suy nghĩ thật cẩn thận thì nó lại cảm thấy thật là cao hứng, chứng tỏ chí tôn cốt đáng sợ cỡ nào. Một ít tinh hoa thần tính của tờ pháp chỉ này không đủ tầm bổ để nó tái sinh. Kiếm gãy giống như một mặt trời nhỏ bị ảnh hưởng của những gợn sóng thần bí nơi ngực của nhóc tỳ. Nó cũng đang dần dần thức tỉnh, hào quang rực rỡ, thế nhưng hiện giờ cũng từ từ ảm đạm lại cho đến khi trở về trạng thái ban đầu. Nơi này khôi phục yên tĩnh, chữ phạt trên pháp chỉ của vũ thần biến mất, chỉ còn lưu lại mỗi một tờ giấy, đồng thời bị cắt làm hai nửa. Mặc dù còn có hào quang thần tính, thế nhưng kém xa với lúc trước. Hai nửa tờ giấy ở trên hư không im lìm không một tiếng động. Hùng hai tử nắm lấy hai nửa tờ giấy, lật qua lật lại xem thử có nguy hiểm gì không. Sau khi chữ phạt biến mất, thì tờ giấy màu vàng đất cũng mất đi ý chí thần linh và không còn công kích nó nữa. Cái gì? Hắn vẫn còn sống, pháp chỉ của thần linh cũng không có khả năng tiêu diệt hắn ư? Quần hùng ngạc nhiên không thể tin vào con mắt của mình nữa. Kết quả này vượt xa dự đoán của mọi người. Họ đều cho rằng nó phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ tới, nó vẫn nhảy nhót vui đùa. Sắc mặt của đám vũ tộc biến thành màu tro đen. Kết quả này, bọn họ không thể nào chấp nhận nổi. Tên nhóc không tàn không chết, chữ phạt lại biến mất, bọn họ tức đến nổi muốn học máu. Thác Bạt tộc, tứ đại gia tộc cũng đờ cả người ra, rõ ràng nghe được tiếng kêu thét tàn tác cõi lòng của nó, làm sao còn sống cơ chứ? Vừa nãy bọn họ còn chế nhạo, chuyện này giống như là nhận một cái bạt tai thật mạnh, khiến cho khuôn mặt đỏ rát đấy. Nhóc tỳ cười toe toét, sau khi nắm lấy nửa tờ pháp chỉ kia thì nhét thẳng vào trong miệng, kèn kẹt vang lên, nó nhai ngấu nghiến, cứ như là nghĩ mình đang nhai củ cải đỏ vậy. Mặt mày của đám vũ tộc tái nhợt, đó là thứ gì chứ? Là pháp chỉ của vũ thần lại bị nó nhai nuốt như vậy à? Mấy ông lão có thần phận hiển hách trong vũ tộc lập tức hộc máu. Pháp chỉ của tổ tiên, thần linh bị người ta ăn như vậy, đây chính là xúc phạm thần linh. Người trong thiên hạ sẽ nói gì về việc bọn họ để như vậy đây? Thực sự là ăn sao? Phương Sa quần hùng trợn mắt, ai nấy cứ như là đang gặp phải ma vậy. Trước đây không lâu có nghe được nó gào to muốn ăn, muốn nhai tất cả. Lúc đó mọi người còn nghĩ rằng chỉ là những lời nói vô nghĩa, lúc nó hồ đồ mà thôi. Không hề nghĩ rằng nó nhai thật, không biết tờ giấy kia có chất liệu như thế nào, giống như là da thú, mà lại giống như là gấm lụa, rất giòn. Từ rất xa cũng có thể nghe được thanh âm. Tên nhóc hùng tàn kia, miệng lấp lánh những răng nanh bé nhỏ, nhảy tới nhảy lùi trông rất hăng hái. Mọi người của vũ tộc tức giận, nó làm như thế nào, sao bọn họ chịu nổi cơ chứ? Rột rọt mấy tiếng, nhóc tình nhanh ngấu nghiến, thành âm pha già rất là to lớn. Nó nhíu cái mũi lầu bầu nói, chẳng ngon tí nào. Cả đám người như muốn ngất xỉu, còn bình phẩm mùi vị nữa à? Đứa nhỏ này quá hung tàn rồi, ngay cả pháp chỉ của thần tinh cũng nhảy nát bấy nuốt ực xuống cổ họng, cũng không sợ bị thiền lồi đánh chết sao? Người thật đáng chết. Mọi người thuộc vũ tộc phát điên lên, đây là một sỉ nhục vô cùng lớn. Vật thần thánh nhất mà tổ tiên lưu lại bị người khác nhai giống như trầu gặm mẫu đơn, quá đáng ghét. Hùng hai tử chết tiệt. Xa xa một thiếu nữ trong bộ áo tím thấy cảnh này thì chẳng biết đánh giá ra sao, cuối cùng nguyền rủa một câu như thế. Hoa Linh Nhi thấy thế cũng trợn mắt ngoác miệng thở dài. Tên chết bầm này quá xấu xa mà, hắn đã thao thiết chuyển thế sao? Vì sao cái gì cũng có thể ăn được, cái gì cũng dám ăn hết thế? Quân Hùng cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Một đám người đứng trong tỉnh thổ tức giận, mặt mày đỏ ke, choáng váng đầu óc, rất muốn xông ra giết chết nó, thế nhưng lại sợ mình bị giết chết. Đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên đạo bất công. Bọn họ phẫn nộ kêu to. Song trên bầu trời có một vật lạ thường lấp lánh. Trời xanh dường như nghe được tiếng la hét của bọn họ. Một chùm ánh sáng lạ xuống, thế nhưng xuất hiện bên cạnh nhóc tỷ. Cùng lúc đó, một tấm bia đá hiện lên. Trên bề mặt có những ký tự óng ánh lấp lánh hào quang. Đây chính là bia kỷ lục của hư thần giới. Mọi người thuộc vũ tộc trợn tròn con mắt. Việc này chẳng phải muốn bọn họ tức chết hay sao? Không có thiên lý mà. Quả là không có thiên lý mà. Hùng hai tử lại khai phá ra một kỷ lục mới. Quân hùng cũng giật mình. Tên này lại muốn sáng lập kỷ lục ư? Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Trận chiến vừa nãy đáng giá để lưu lại. Nhóc tỷ ngờ vực nhìn về chùm ánh sáng. Bùm một tiếng, chùm ánh sáng phá tan. Hai miếng đồng thau xuất hiện trong tay nó. Lúc này con mắt của nó trợn tròn vô cùng hài lòng. Nó hết là rồi thét, suýt chút nữa đã nhào tới ôm đấy. Vậy mà thái cổ thần thư hơn nữa xuất hiện một lần hai miếng. Quá tốt, nếu cứ theo tốc độ này, rất nhanh ta sẽ đạt được một môn bảo thuật cái thế rồi. Hùng hai tử đắc ý, không thèm để ý đến vẻ mặt đen xì của đám vũ tộc. Trên biển đá có khắc một hàng chữ viết rằng nó chiến bại ý chí thần linh, thần dũng đáng giá khen ngợi, khai phá ra một kỷ lục mới. Sắc mặt của Thác Mạt tộc, tứ đại gia tộc đều rất khó coi. Cái tên nhóc này quá mạnh mẽ, mạnh đến quái lạ, đánh bại ý chí thần linh còn đạt được vật nghịch tiền đến như vậy. Nếu như nói trước đây, mọi người còn nghi ngờ về việc hám lợi của nó. Thế nhưng hiện tại phải cân nhắc rất cẩn thận. Lúc này mới bao lâu chứ, chưa gì đã đạt được ba miếng sách bằng đồng thau vào trong tay của nó rồi. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, nhóc tỷ lại khịt khịt mũi nhai tiếp nửa tờ giấy trong miệng, chẹp chẹp miệng. Kết quả cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Rồi nó lại ăn tiếp nửa tờ giấy còn lại. Nói gì đi chăng nữa thì tờ giấy này cũng chứa tinh hoa thần tính vô cùng mạnh mẽ. Ăn không ngon cũng phải ăn thôi. Nửa tờ giấy này có mùi thịt gà. Sau khi nuốt vào trong bụng thì liền phán một câu. Khỉnh người quá đáng. Mọi người của vũ tộc nhịn không được nữa rồi. Mà trong quá trình này, nhóc tỷ vẫn đang vận chuyển phủ văn để chữa thương. Lần này suýt chút nữa nó đã bị pháp chỉ thần linh tiêu diệt. Thân thể vô cùng tả tơi. Ta sợ các người chắc. Hùng hai tử vẫn đang kìm nén một bụng tức giận. Vừa nãy suýt chút nữa đã bị giết chết. Nó sớm đã muốn động thủ rồi. Thế nhưng thường thế quá nghiêm trọng. Nó âm thầm chờ đợi để khôi phục thường thế. Đừng cho hắn cơ hội. Nhân lúc hắn bị thương mau mau tru diệt. Có người của vũ tộc la lớn lên. Thế nhưng cũng không dám xông ra khỏi tịnh thổ. Manda mở ra đại trận chém giết nó. Nhóc tình ngửa cổ uống một hơi hết một bình lớn bảo huyết di chủng. Rồi nhanh chóng phóng về phía trước. Kiếm gãy nắm chặt bổ mạnh. Ngay cả ý chí của thần linh cũng đã chiến qua thì còn cái gì để sợ nữa chứ? Các người lùi mau. Chúng ta giao chiến với hắn. Mọi người đều phải lưu lại. Thế nhưng một ông lão nói nhỏ, chủ trì đại trận cũng không cần nhiều người như vậy. Vì phòng ngừa bất trắc nên phải rút đi một vài nhóm người. Trốn không được đâu. Tên nào chạy thì ta liền giết chết hắn. Hùng hai tử kêu lớn. Trận chiến lại tiếp tục mở ra. Nhóc tỷ toàn lực tấn công xông thẳng vào tịnh thổ đối kháng với đại trận phủ văn vô tận. Trong nháy mắt rồng ngầm hổ gầm, hàng loạt ánh sáng thần vọt lên trời cao. Bên trong vùng tịnh thổ này không biết ẩn giấu bao nhiêu bảo cốt, thời khắc này cũng bắt đầu phát huy. Nơi trung ương thần trận xuất hiện một ít khí hỗn độn vô cùng kinh khủng. Nhóc tỷ gào thét, một tên không để ý liền bị móc xuống một miếng thịt lớn, làm cho đau đớn tột cùng phải vội vàng tránh lui. Ầm một tiếng, kiếm gãy phát uy. Chín động thiên đều hiện ra, nhóc tỷ như bốc cháy xông vào tịnh thổ đối kháng phủ văn. Nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nó công phá xông qua mấy tầng đại trận, chỉ trong nháy mắt mà đã có 7-8 cái đầu lâu quét qua hư không, chết không nhắm mắt. Lúc này hùng hai tử giống như là một ma thần ra tay vô tình, ở nơi đây quét ngang địch thủ. Nó vừa nghĩ tới những sư huynh sư tỷ thì trong lòng lại bốc lên một cỗ bì hỏa, lửa bì thường vô cùng. Ầm một tiếng, nhóc tỷ dương kiếm bổ mạnh về phía trận pháp. Một mình giết thẳng vào trong, lúc này đã giết sạch sẽ 20 mấy người, máu tươi bắn lên rất cao. Đáng ghét, lại hủy tịnh thổ của ta như thế. Ngàn vạn lần, đừng để chúng ta biết các bộ tộc của các ngươi là người phương nào đấy. Nếu không diệt toàn tộc các ngươi, một người cũng không lưu lại. Một ông lão gầm nhẹ, trong lòng tức giận. Vũ tộc chưa bao giờ chịu đựng nỗi khổ lớn như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, từ hôm nay trở đi, trong một thời gian dài sau này, bọn họ sẽ rơi vào đầu sóng ngọn gió, bị người đời bàn tán. Loại thất bại thảm hại này chính là một sự sỉ nhục. Đến thời điểm đó, ngay cả đầu bọn họ cũng không nhấc lên nổi. Nhóc tỷ không chút nương tay, một đường giết tới, cánh côn bằng chấn động, kim quang dâng trào, Ầm một tiếng, mười mấy người phía trước nổ tung, hải cốt không còn nữa. Nó quét sạch về phía trước, thấy cách đó không xa có một ông lão thần phận cực kỳ cao. Nó ra sức trùng kích, bảo thuật toan nghê thi triển, vô tận lôi điện ép xuống, núi non sụp đổ, kiến trúc phá hủy, mấy chục người trở thành than đen. Chỉ còn lại mỗi ông lão kia, ông ta bị tia điện đánh trúng không ngừng co giật, cả người đen thui, cử động vô cùng khó. Con người của nhóc tỷ lóe sáng, nó giơ tay, một ma châm màu đỏ đậm bay ra, phù một tiếng đâm thẳng vào mi tâm của ông lão kia. Một tiếng kêu thảm đầy đau đớn vang lên, ông ta lúc này tan chảy, tiêu tán trong thiên địa. Diệt hồn châm, quần hùng thốt lên đầy kinh ngạc. Tim mật của mọi người thuộc vũ tộc gần như muốn rớt ra, bọn họ giống to nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vị nguyên lão này có thân phận cực kỳ cao ở trong tộc lại chết đi như vậy, chân thân cũng sắp trở thành thi thể. Vẻ mặt của nhóc tỳ thở ơ, nó giết thẳng về phía trước. Bộ thiên các bị hủy, hàng loạt khuôn mặt của những sư huynh sư tỷ tựa hồ ở ngay trước mắt, khiến cho lúc này lòng nó trở nên vô tình, ánh mắt lạnh lẽo. Giết! Nó liên tiếp phá tan 11 tầng trận đại pháp, chém ra một vùng đầu lâu, hai cốt chất đầy phía sau, hùng hai tử trở nên điên cuồng. Người quá mức hùng hằng, ngày khác tất sẽ bị bộ tộc của ta giết chết. Mọi người thuộc vũ tộc quát lớn. Ầm một tiếng, nhóc tỳ thét dài, một con côn bằng dương cánh lao xuống phía dưới. Lần này tổng cộng có 70-80 người đổ tung, bị sự mạnh mẽ của bảo thuật đè ép cho nổ tan tành. Đứa nhỏ này quá nghịch thiên, ta hiện lại bảo thuật côn bằng đến trạng thái thế này, hiếm thấy nha. Nó không chừng trong tương lai chắc chắn sẽ tìm hiểu được toàn bộ sự huyền bí của môn thần thông này. Có người nhỏ giọng nói trong quần hùng. Thạc bạt tộc, di chủng của Tây Lăng Thú Sơn cũng xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tình cảnh thì biến sắc. Vũ tộc gặp nạn, đây là một hồi chuông cảnh báo chẳng lành. Bọn họ có hay không cũng sẽ bị tìm tới. Giết! Mọi người của vũ tộc điên cuồng liều mạng quyết chiến. Đúng lúc này, một ông lão với ánh mắt nham hiểm, quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói, ác hơn cả ta nữa sao? Bùm một tiếng, vùng tịnh thổ đột nhiên đổ tung, gần đến trung tâm cả một khu cấm trận nát tan. Ánh sáng thần thánh ngút trời, không chỉ nhóc tỳ bị thương mà cũng có rất nhiều người của vũ tộc bị nổ tung, không một tiếng la hét, cứ thế hóa thành xương máu. Thật độc ác. Quần hùng run sợ, tất cả mọi người run sợ, ít nhất phải hơn 100 cao thủ của vũ tộc bị giết chết. Tập kích bất ngờ như thế và trực tiếp nổ tung, cho dù chân thân ở bên ngoài, nguyên khí thiên địa cũng bị thương rất lớn, thậm chí về sau còn lưu lại những gì chứng, tu dưỡng mấy tháng thậm chí là mấy năm mới khỏi được. Chết rồi sao? Khi chết không có dùng trấn hồn tháp, khiến cho chân thân và hư thân của hắn chết hết. Ông lão kia quát lớn đầy dữ tợn. Bọn họ cũng mang tới ma khí có thể giết chết hồn phách của người ta, khiến cho chân thân cũng chết theo. Nhóc tỳ bị thương vô cùng nghiêm trọng, thân thể suýt chút nữa thì nứt ra. Máu tươi nhiễm đỏ cả người, giống như là mạng nhện không ngừng lan tràn. Mạnh mẽ như nó, thân thể đột phá cực cảnh mà còn bị thương như thế này, có thể thấy được sau khi cấm trận bùng phát thì khủng bố đến cỡ nào. Nó nhè răng nhếch miệng, suy nghĩ kỹ thật kỹ. Khi nãy có bất cẩn, cho rằng chém rách pháp chỉ thần linh thì tịnh thổ của vũ tộc chống không đổi một đòn của mình. Kết quả mình lại suýt nữa đã chết trận. Không sai, thương tích của nó quá nghiêm trọng, thân thể rách nát gần như đứt rời ra. Rất tốt, không có chết, vừa khéo có thể lấy trấn hồn tháp, luyện hóa để cho chân thần của hắn trở thành thần tử đạo tiêu. Ông lão kia lên tiếng nói. Ở phương xa quần hùng đờ ra, không khí tới chiến cuộc lại nghịch chuyển như thế. Tưởng rằng tịnh thổ của vũ tộc bị phá diệt, không ngờ rằng nhóc tỳ gặp phải tập kích, thương thế nghiêm trọng, rất có thể sẽ phải chết. Sợ ý quá, các người muốn giết ta, đó là chuyện không thể. Nhóc tỳ không sợ, các người thiêu đốt tinh khí thần bắt đầu chữa trị thương thế, bùng đổ hoàn toàn tiềm năng. Ồ, đó là... Trời ơi, phát sinh chuyện gì đây? Là dấu vết của thần linh hay sao? Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì kinh ngạc đến ngây cả người. Mặc dù thân thể của Hùng Hải Tử xuất hiện nhiều vết rách, thế nhưng lại có một luồng tinh khí sinh mệnh bàng bạc bộc phát. Một ngọn núi lửa mơ hồ hiện ra giống như là nối liền với bầu trời bao la, ầm ầm vang lên từ trong hư không, trấn áp xuống. Ngay cả chính nhóc tỳ cũng ngẩn ngơ, thân thể xuất hiện một biến hóa kỳ quái như là đang đột xác vậy. Đó là tòa động thiên thứ 10 sao? Tự ta đột phá, không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác để gột rửa. Ánh mắt của nhóc tỳ kiên nghị, nắm chặt nắm đấm. Đây là thần thoại nha, có người muốn mở ra tòa động thiên thứ 10 rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên, đây giống như là thần thoại vậy. Nhanh, ngăn cản hắn lại, quyết không thể để cho hắn mở ra thành công. Một đồng đảo của vũ tộc gầm thét lên, bản thân của nhóc tỷ vô cùng cường hành. Ông ta vô thức tức giận, một cụm máu phụt ra ngoài, kết quả quá đáng sợ khiến cho ông ta khó mà tiếp thu nổi. Mau ra tay, ngàn vạn lần không thể để cho hắn thành công được. Mọi người của vũ tộc cuống lên. Chuyện trong khi giao chiến đột phá đến mười động thiên, trong thần thoại không ngờ lại xảy ra rồi. Lẽ nào trời muốn vũ tộc diệt vong sao? Như thế khó mà tin được, khiến người ta sợ hãi. Nếu đứa bé này trưởng thành, tất nhiên sẽ bệnh kể thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Đến lúc đó thì bọn họ làm sao mà đối mặt? Quả thật không dám tưởng tượng nữa. Xa xa, quần hùng đều chấn động, trong lòng run rẩy. Nếu nói về chiến động thiên ở trong dân tộc, thì cũng chỉ có những truyền thuyết mà bên trong sách cổ ghi lại. Còn về mười động thiên thì đừng có mở tới nữa, cơ bản không thể mở ra được. Trước mắt không ngờ lại là sự thật. Trước mắt của tất cả mọi người, một thiếu niên rất có thể sẽ đột phá. Ngọn núi lửa kia tuy rất mơ hồ, thế nhưng đã hiển thị ra thực thể. Ở bên ngoài thân thể của nhóc tỳ, chính toàn động thiên không ngừng chảy ra dung nham, cướp đoạt tọa hóa thiên địa. Bây giờ, tầm bộ bản thân của nó, tọa thứ 10 như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể hiện ra từ trong hư không. Một đống lớn động thiên như thế vô cùng đổ sộ, dung nham cuồn cuộn, tiên khí trời đất sôi trào, từng dòng thác nước buông xuống, cột rửa thân thể của nhóc tỳ. Mọi người dường như chẳng thể tin được, mọi người thuộc nhân tộc cũng không tin, đứa nhỏ này quá lợi hại, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nhóc tỳ rất hồi hộp, toàn động thiên thứ 10 này quá hiếm thấy, rất khó mở ra, không cần nói là nhân tộc hay là cả con cháu của thiên giai hung thú thái cổ cũng rất khó thành công. Hiện nay, nó là một nhân tộc, ở trong hoàn cảnh này, trong hư thần giới lại muốn đột phá. Tất cả những thứ này đến quá đột ngột, ngay cả chính nó cũng chưa có chuẩn bị gì cả. Vừa nãy suýt chút nữa đã chết trận, đại trận ngăn cấm kia bùng phát khiến cho thân thể của nó suýt chút nữa tan nát. Nó phải dùng hết khả năng vận chuyển tinh khí thần, không hề ngờ rằng toàn bộ tiềm năng trong cơ thể bộc phát ra. Giết nó! Mọi người thuộc vũ tộc phát động công kích, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên từ trong tỉnh thổ bay tới. Mỗi một mũi tên cứ như cầu vồng đối thẳng mặt trời, vô cùng chói mắt và khiếp người. Tất cả đều là phủ tiễn. Những mũi tên bình thường đều vô dụng đối với nhóc tỳ, thế nhưng thứ mũi tên lại có những các cốt văn có lực sát thương rất lớn. Vạn mũi tên cùng tiến, ngay cả thành trì cũng nát bét, núi lớn cũng sụp đổ. Trong hư không vang vọng những tiếng vù vù. Từng luồng ánh sáng thần bay tới đan dệt thành một tấm lưới ánh sáng vô cùng dày đặc, phảng phất như là trật tự quy tắc của một thế giới vậy. Mở cho ta! Nhóc tỳ quát lớn một tiếng, một con toan ghê vọt lên, ngửa mặt lên trời rít gào. Toàn thân ánh sáng, ánh tím, đan xen như một ít lốm đốm màu vàng. Nó gần như cao to bằng quả núi, ngăn cản ở phía trước. Tia điện bay lượn, tia chớp nhằm về bốn phương tám hướng chặn lại tất cả những mũi tên đang lao tới. Nó hóa thành một tòa nhà tù màu tím, lôi đình cuồn cuộn ầm ầm kinh động cả bầu trời. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Trong hư không, hết mũi tên này đến mũi tên khác gãy vỡ rồi đổ tung, hóa thành bột mịn. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, rõ ràng là phù tiễn kiên cố và mạnh mẽ. Nếu không thì làm sao bắn thủng ngọn núi, phá hủy thành trì, phá diệt thần thể của cao thủ. Nhưng mà hiện tại, hầu như những mũi tên này đều bị ngăn cản lại, bị những tia chớp màu tím đáng sợ kia bắn trúng rồi nổ tung, trở thành bụi phấn bay lả tả trên đất trời. Quần hùng xem thấy cũng biến sắc. Hùng hài tử quả nhiên kinh nhân, một thần tù vị đạt tới đỉnh cao, ở động thiên cảnh có mà gặp được đối thủ. Đã tới cực cảnh rồi, chẳng trách sắp mở ra động thiên thứ 10 rồi. Tuyệt đối không thể để cho nó thành công. Mấy đạo giả trong vũ tộc thét lớn, họ trở nên điên cuồng. Nếu như để cho tên nhóc hung tàn này mở ra động thiên thứ 10, thì sau này, hàng ngày bọn họ phải làm bạn với ác mộng đấy. Cục diện như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện, không thể chấp nhận được. Chỉ mới tưởng tượng thôi là đã thấy sợ rồi. Vù một tiếng, một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, bay thẳng tới chỗ nhóc tỳ rồi đè ép xuống. Đây vốn là một bảo ấn được đặt ở trong tỉnh thổ, hiện tại trở nên to lớn bao phủ cả đại địa. Nhiều năm qua, bảo ấn này hóa thành một ngọn núi, trên mặt xuất hiện những cây cối xanh tùm, có cây to dây leo lớn, có chim bay cá nhảy tràn đầy sinh cơ. Một bảo ấn lớn như vậy đập xuống tràn trề sinh cơ, giống như là một thế giới chân thật trấn áp, khí tức khủng bố tỏa sáng từng sợi khí lành như muốn đập nát nhóc tỳ ra. Mở cho ta! Nhóc tỳ ngửa đầu quan sát, giống to một tiếng. Những sợi tóc đen thui đầy đầu dựng thẳng đứng. Tinh khí cả người sôi trào, cả người của nó lấp lánh đầy ký hiệu màu vàng như hóa thành một con chim thần vậy. Âm một tiếng, một con côn bằng khổng lồ xuất hiện, đột nhiên vọt thẳng lên trời cao, ầm một tiếng đụng vào ngọn núi lớn kia. Nơi va chạm của ngọn núi nứt ra, cây cối bẻ gãy, thác nước màu bạc khô cạn, tất cả đều nổ tung. Côn bằng dương cánh nâng đỡ trời xanh, nó bay thẳng lên, bảo cụ được rất nhiều nhân vật lớn tuổi của vũ tộc hợp sức tế luyện nhiều năm như vậy, không thể chống đỡ nổi một đòn mà hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về trên không trung, quá mạnh mẽ rồi, bảo thuật vừa ra xé nát thiên địa. Bây giờ một bảo ấn to lớn như núi, vô cùng hiếm thấy mà cứ thế bị hủy diệt. Hả? Nhóc tỷ ngạc nhiên, cảm thấy có chút không đúng. Động thiên thứ 10 xuất hiện, hình như tiêu hao rất nhiều tinh khí, nhất định phải ứng phó toàn lực thì mới có thể mở ra được. Ban đầu nó vẫn còn muốn chờ đợi, cứ thuận theo tự nhiên để cho toàn động thiên này từ từ xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng bây giờ thì nhìn lại, tòa động thiên thứ 10 này chính là muốn bản thân mình đoạt tạo hóa, đáp nặn ra hình thể. Nhân vật chân thật thì mới có thể hiện ra được. Mở ra cho ta. Nó quát khẽ, cả người phát sáng, chín tòa động thiên cùng xuất hiện, đẩy tinh hoa thiên địa về phía nó, muốn cầu dẫn bản nguyên của động thiên sáng tạo ra động thiên thứ 10. Ký hiệu màu vàng lấp lánh, tia điện màu tím đan dệt. Bên ngoài thân thể của nó xuất hiện một màn hào quang thần bí, bao trùm cả thân thể, không ngừng phóng thích ra những lực lượng thần bí chí cường, giúp đỡ nó cô luyện và quán thông tiềm lực của bản thân. Nhóc tỷ dùng hết mọi khả năng toàn lực mở ra, muốn tiến vào trong một thế giới hoàn toàn mới. Nếu như 10 tòa động thiên cùng hiện ra, như vậy chính là đỉnh cao huy hoàng nhất. Thế nhưng, khiến cho nó giật mình chính là thật vô cùng gian nan. Tòa động thiên thứ 10 rất rõ ràng, càng ngày càng ngưng tụ, gần như sắp hiện ra rồi, nhưng thủy chung vẫn thiếu một điểm nào đó. Mở cho ta. Nó thét lớn, nhưng kỳ lạ, hư không truyền đến những chấn động kịch liệt giống như muốn nổ tung vậy. Quá nóng vội, 10 động thiên khủng bố biết bao, ngay cả chim thần và hung thú thái cổ thiên giai cũng rất khó thành công, đủ để chứng minh một điều, cần phải tích lũy từ từ vượt cửa ải. Không, ta từng nghe nói cơ hội chỉ vụt qua trong chớp mắt, nếu như bỏ qua mất thì một đời một kiếp khó mà gặp được. Xa xa có người nói nhỏ, nhìn chăm chú vào nơi đây. Tất cả mọi người đều giật mình. Hùng hài tử quá nghịch thiên, có thủ đoạn này khiến cho người khác khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự sợ hãi trong lòng được. Đời nào cho hắn cơ hội, đánh đổi tất cả, phải phá hoại đạo cơ của nó. Không thể để cho người ta vẫn đỉnh 10 động thiên được. Vài lão già của vũ tộc mặt mày dữ tợn. Bọn họ phát hiện hiệu lệnh, toàn bộ đại trận trong tịnh thổ đều mở ra hết. Sát khí sôi trào như đang thủy triều tuôn tới chỗ của hùng hải tử, đứng để mà tiêu hao tâm thần. Với nhiễu tâm tình của nó không cho nó đột phá. Hàng lông mày của nhóc tỷ cau lại, tạm thời dừng lại. Nó có thể cảm ứng được tòa động thiên thứ 10 kia, mà bản thân hình như đang chậm chậm phát sinh một biến hóa nào đó. Thế nhưng nhất thời vẫn không thể thành công mở ra được động thiên thứ 10. Chỉ bằng các người mà cũng muốn ngăn cản ta ư? Nhóc tỷ cười gằn. Nó một chiêu bổ thẳng kiếm về phía trước, tinh thổ sụp lở một mảng lớn, đặc biệt là những phù văn đụng chạm vào nhau, bùng phát lên những màn hào quang rực rỡ, vô cùng kinh nhân. Song thân thể của nhóc tỷ cũng run lên, tiêu hao của động thiên thứ 10 quá lớn và cũng sắp hiện ra rồi. Nếu như nó cứ phân tâm thế này thì cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Nó suy nghĩ một lát thì xoay người rời đi. Nó muốn rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ bình tĩnh lại tâm tình để vượt qua cửa ải, miễn cho gặp phải chuyện tình ngoài ý muốn. Thế nhưng, mọi người của vũ tộc thấy thế thì rùng mình. Trong nội tâm khá là lo lắng, trong đó có một vị nguyên lão quát lên. Điều động thần chu. Vù một tiếng, nơi trung tâm vùng tịnh thổ xuất hiện một chiếc thần chu màu xanh ra trời, tỏa ra màu sắc an lành, bay vút lên trời cao, chở theo rất nhiều cao thủ. Phù văn dày đặc đánh thẳng tới nhóc tỷ. Tốc độ nhanh thật. Nhóc tỷ giật mình, lúc này mới xoay ngược người lại, thì chiếc bảo chu đã vượt qua và chặn ở phía trước nó. Người chạy không thoát đâu. Mọi người của vũ tộc ra tay, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, rất sợ nhóc tỷ rời đi thành công khai sáng thần tích. Nếu như vậy thì phiền phức của vũ tộc rất lớn. Nhóc tỷ dừng lại và cũng không bỏ chạy nữa. Nó đã nhìn ra được chiếc thần chu này không phải vật bình thường. Nó có tốc độ rất nhanh. Nếu như sau khi nó rời đi và tìm một địa phương yên tĩnh nào đó bế quan, năm người này đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu nó, như vậy thì càng thêm phiền toái hơn. Rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Ầm một tiếng, một mảnh phù văn đè ép, mặt đất liền sụp lún. Nhóc tỷ nhanh chóng rút lui né tránh đòn đánh này. Nó đứng ở xa xa yên lặng quan sát tình hình bên trong cơ thể của mình. Thương thế rất nặng, thân thể rách nát. Nhưng cũng chính vì thế nên nó mới thúc giục được tiềm năng và mới có thể hiện lên động thiên thứ 10. Sau đó, nó lại cẩn thận cảm ứng động thiên thần bí nhất kia, như ẩn như hiện, cùng một thể với nó, thế nhưng vẫn không chân chính giáng lâm, chờ đợi nó đoạt lại tạo hóa. Không có vấn đề gì, cũng không giống như lời nghị luận của bọn họ, cơ hội sẽ không bỏ qua được, ta đã nắm lấy rồi, cần có thời gian đầy đủ mới được. Nhắc thì thở dài một cái, không lo lắng gì nữa. Nó xoay người giết thẳng vào trong tỉnh thổ, nó giống như là một tên ma thần, lạnh lùng cất tiếng nói. Các người đã muốn lưu ta lại, vậy thì ta tiếp đến các người đến cùng vậy. Thế nhưng lúc này, lần này nó rất cẩn thận, phòng ngừa đối phương lại cho nổ tung đại trận. Nói như vậy, thật sự sẽ rất nguy hiểm đấy. Hiện tại mỗi một bước tiến, nó đều bổ kiếm gãy về phía trước. Trong tỉnh thổ bị chém nát tan tành, thế như trẻ tre, nó chém giết mãi cho tới khi vùng trung tâm tỉnh thổ đều nát bét. Thời khắc này, đã vụn bay tán loạn, cắt bụi mù cả trời. Mọi người giật mình, hùng hai tử muốn diệt sạch vùng tịnh thổ của vũ tộc, không trượt lại một chút gì nữa. Một người bột kiếm, nhóc tìm một mình xông vào, ầm một tiếng cát bay tứ tung. Nó đang phá hủy trung tâm của thần trận cuối cùng, mà nơi đây cũng còn có rất nhiều người. Giết cho ta. Mọi người thuộc vũ tộc giống to, trong đó có một tòa tháp đỏ tươi vô cùng kỳ lạ, nhìn đã lao ra từ trong biển máu, mang theo những khí tức khốc liệt trấn áp về phía của nhóc tỷ. Có chút quái lạ đấy. Hùng hai tử né tránh, cũng không lấy cứng chọi cứng. Vật này rất yêu tả, có một luồng gió lạnh muốn chém chết hồn phách của người khác, vô cùng lạnh buốt. Đây chính là trấn hồn tháp mà bọn họ đã nói, có thể giết chân thần của người khác ư. Khóe miệng của nhóc tỷ lộ ra tiêm mỉm cười. Hai tay của nó vung lên, diễn biến thành lôi điện dày đặc, kết dưới tầng mây trời bốc hơi mù mịt, ánh tím rực rỡ. Cái gì là cứng rắn mạnh mẽ nhất? Đó chính là lôi điện. Nó muốn luyện hóa tòa tháp này. Ánh chớp như nước nhanh chóng bao phủ lại nơi đây. Một cái đỉnh đã hiện ra. Nhóc tỷ sử dụng lôi điện để chế tạo, hóa sinh ra một cái đỉnh chuẩn bị luyện hóa tòa tiểu tháp màu đỏ kia. Tiêu diệt, tiêu diệt. Mọi người của vũ tộc lo lắng, đồng thời hợp lực điều khiển tòa tháp. Bọn họ không nghĩ tới nhóc tỷ bị thương nặng, còn không chuyên tâm mở ra động thiên thứ 10. Vậy mà, nó lại khủng bố như vậy. Bọn họ tức giận bởi vì tòa tháp kia sắp đổi chủ rồi. Mọi người xem chiến cũng giật mình. Thanh niên này quả nhiên là lợi hại. Nó không muốn mở ra tòa động thiên thứ 10 à? Sao tự nhiên lại phân tâm như vậy chứ? Trên thực tế, người ngoài không biết. Thế nhưng Hùng Hải Tử vô cùng rõ ràng về tình huống của bản thân. Không cần thiết phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc quá quan. Giết! Giữa bầu trời, thần chú vọt tới. Những ký hiệu cốt văn vô cùng vô tận lấp lánh, giống như là sao sáng đầy trời đang rơi xuống vậy. Ông ánh chói mắt bao phủ nơi nhóc tỷ đang đứng lại. Chính là lúc này đây. Đột nhiên nhóc tỷ thu tay lại, thét dài một tiếng, toàn thân vàng óng rực rỡ, một con côn bằng hiện lên xông thẳng về phía trước, trong miệng ngậm lấy kiếm gãy va thẳng về phía bảo chu. Không xong rồi. Mọi người thuộc vũ tộc kêu to, côn bằng dương cánh vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn chủ động xông tới, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Hai thứ lập tức va chạm với nhau. Kiếm gãy phát sáng ầm ầm bổ thẳng lên trên thần chu. Đó là một bảo cụ cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng kiếm gãy lại sắc bén vô cùng. Một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, thần thuyền đã bị chém xuống một khúc. Xong rồi, xong rồi. Vẻ mặt của đám vũ tộc rất thê thảm, bảo bối trong tộc lại bị hủy nữa. Những người ngồi trên thần chu đều duy nhất có thể làm đó chính là bỏ của chạy lấy người rồi thật ra thiếu niên đáng sợ kia. Hàng loạt bảo quang vọt lên, những cao thủ lao thật nhanh ra khỏi thần chu. Nhóc tỷ không thèm để ý tới, chỉ cần thần chu với tốc độ cực nhanh, không còn gì thì chẳng lẽ là còn gì để lo lắng nữa. Nó toàn được đoạt lấy trấn hồn tháp mà lại thu được vào tay một món ma khí. Thời khắc này, nó xông thẳng vào tỉnh thổ đại khai sát giới, chiến đấu với những người còn sót lại. Cặp cánh vàng sau lưng chấn động, ầm ầm một tiếng, lại mấy chục người nổ tung. Toàn nghi màu tím rít gạo, nó to lớn như ngọn núi vậy, là do tiên chớp hóa thành, trùng kích vào trong trung tâm tỉnh thổ, tạo nên một hồi hạo kiếp. Xoẹt một tiếng, nhóc tỷ vung tay, một luồng hào quang màu đỏ đậm bay ra. Diệt hồn châm nhanh chóng cắm thẳng lên đầu của một tên nguyên lão, khiến cho ông ta kêu thảm rồi hồn diệt tại chỗ. Lục thúc tổ! Một đám người kêu lên, lại một nhân vật trọng yếu trong tộc chết trận. Hư thần và chân thần đều sẽ từ trần. Xoẹt một tiếng, lại thêm một màn ánh đỏ bay ra cắm thẳng vào mi tâm của một ông lão khác ở phương xa. Bụp một tiếng, thân thể ông ta nổ tung, hóa thành một làn sương máu, sau đó tàn rã. Cái gì? Tứ thúc tổ? Mọi người sợ hãi, lại thêm một vị nguyên lão chết nữa, tổn thất ngày hôm nay vượt quá tưởng tượng rồi. Hùng hài tử đại khải sát giới, đánh đầu thắng đó, giết thẳng vào trong tỉnh thổ, không người nào là đối thủ của nó. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tiểu tặc, nạp mạng đi! Một đám người gầm lên không thèm đếm xỉa gì nữa, nhào tới liều mạng với nó. Bùm một tiếng, bảo thuật toan nghê xuất hiện, sấm sét màu tím xuyên qua tỉnh thổ. Những người này trong nháy mắt được ánh chớp bao phủ, rồi nổ tung, rồi hóa thành tro tàn. Nhọc tỷ cứ như là một tên tù đà quét sạch tứ phương, tắm rửa bao huyết của địch nhân, không một ai có thể cản được bước tiến của nó. Thiều đốt tỉnh thổ mở ra thần trận, có người giống to. Nhọc tỷ oai phong rít lên một tiếng, cả người lấp lánh đầy phủ văn. Một cơn sóng lớn màu vàng cuộn trào về phía trước, ầm một tiếng đập tan người vừa thét lên. Cũng có một vài người khác gầm thét muốn mở ra toàn đại trận cuối cùng. Hùng hai tử đã nếm qua mùi vị thiệt thòi, nên sẽ không đời nào cho chúng thành công mở ra. Phù văn lấp kín cả người. Biển rộng vô cùng, đại dương màu đen ở phía sau lưng đó hiện lên nhấn chìm cả nơi đây. Một con cá lớn màu đen vẫy đuôi, một tiếng ầm ầm vang lên, mấy chục đến hơn trăm người nổ tung cả. Nhóc tỷ vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình, đại dương màu đen đều do phù văn hóa thành. Nó đại khai sát giới, bao phủ khắp nơi đây. Rất nhiều người bị chia năm xẻ bảy. Thời gian pháp tắc cũng gần đủ rồi, ta cũng nên rút thôi. Hùng hai tử cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, cũng nên đi mở ra toàn động thiên thứ 10 rồi. Đột nhiên một luồng khí tức chí cường từ trong bóng tối đánh tới. Nhọc tỷ vùng tay đánh tới, hai thứ va chạm với nhau giống như là núi lửa phun trào, phủ vằn trói mắt. Cái gì? Có người ngăn cản Hùng hai tử. Quân Hùng giật mình, nhanh chóng di chuyển ánh mắt để quan sát. Đây là một con đi long, cả người sáng rực, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là một vị thần vậy. Nó muốn tiêu diệt nhóc tỳ. Sinh linh thuần huyết, con cháu của hùng thú thái cổ. Mọi người kinh ngạc lập tức nhìn ra được, đây chính là một con đi long thuần huyết. Nếu không thì sao có thể chiến một trận với nhóc tỳ cơ chứ? Là ngươi. Nhóc tỳ nhận ra chính là con đi long mà nó đã từng giao thủ ở Bách Đoạn Sơn. Là ta, giao ra thanh đồng bảo thư thì ta sẽ đi ngay. Vẻ mặt của đi long lạnh lùng, lớp vải sáng rực cả người như được đúc từ tiền kim vậy. Người không có cơ hội lấy đâu. Nhóc tỷ xoay người, nó nhất định phải rời khỏi đây để mở ra động thiên thứ 10, không muốn dày dừa nhiều nữa. Âm một tiếng, còn đi lòng công kích muốn đại chiến với nó, không chịu từ bỏ, bảo thuật bao phủ nơi đây. Vù một tiếng, đột nhiên hư không run lên, một luồng giống như là sấm sét phát ra vậy. Một bóng người vọt tới đánh về phía của nhóc tỷ, vô cùng ác liệt, sát khí ngập trời. Đùng một tiếng thật lớn vang lên, bầu trời run rẩy, đại địa rạn nứt, tỉnh thổ sụp lún, đòn đánh vô cùng đáng sợ, giống như một trận động đất thật mạnh vậy. Mọi người giật mình, đó là một nhân loại, vậy mà lại lấy cứng chọi cứng với hùng hải tử, mạnh mẽ không thể tin được. Làm sao có khả năng chứ? Nhân tộc còn có một thiếu niên như thế nữa sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Đây là người nào, chưa từng gặp qua, lại xuất hiện thêm một thiếu niên nhân tộc, mở ra chiến tòa động thiên, quả thực khiến người khác khiếp sợ. Từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua. Nhóc tỷ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lại tiếp tục thay đổi phương hướng, thật sự không thể dừng lại được, nhất định phải mở ra được động thiên thứ 10. Để lại bảo thư, nếu không người đi không được đâu, đời này cũng đừng mong mở ra được động thiên thứ 10. Lì lòng chặn đường nói, mà thiếu niên nhân tộc kia lại có một loại giã tính, màu sắc đồng cổ phát sáng, thân thể vô cùng cường tráng mạnh mẽ vồ tới giết nó. Ai cũng không thể ngăn cản được ta. Hôm nay ta sẽ mở ra động thiên thứ 10 cho các ngươi xem. Nhóc tỷ xông lên kiếm gãy phát sáng. Song đối phương cũng có chế bảo, khí tức vô cùng kinh khủng chống chọi gay gắt với nó. Bùm một tiếng, toàn nghề ngẩng đầu, hùng hai tử phóng ra tia chớp bao phủ nơi đây, lại sau đó vọt thẳng lên với tiền điện đối kháng với hai người, cùng tranh đấu trong biển sét. Cũng trong lúc đó, trong hư không, một tòa động thiên rất thần bí hiện lên, hơi rõ nét một chút, phóng thích ra sức mạnh bất hủ. Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn vừa chiến đấu vừa mở động thiên thứ 10 à? Quá nghịch thiên rồi đây. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi đó giống như một vùng biển mênh mông cuộn trào, gợn sóng rất kịch liệt, toàn động thiên càng ngày càng rõ rệt, gần như hiển hóa thành thực thể rồi. Vù một tiếng run rẩy, thiên điền nhân tộc kia vô cùng đáng sợ, bảo thuật vừa ra, phù văn đầy trời. Đây chính là muốn trấn áp thập phương, khí thế vô địch, hắn va chạm với nhóc tỷ. Nếu như không lưu lại bảo thư, đừng nói tới mười động thiên, ngay cả mạng của người cũng giữ không được. Lì lòng lạnh lùng nói, toàn lực tấn công. Hai người các người chưa có chọc ta, Nếu không ta ăn hết các người đấy. Hùng hai tử lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết, uy hiếp một câu vô cùng hung tợn. Bản thân đó có cái gì mà chưa ăn quả chứ? Bùm một tiếng, một bàn tay to lớn vô cùng với hào quang màu vàng đất từ trên vòm trời hạ xuống, giống như một vị thần ma đang giang tay ra đánh mạnh về phía nhóc tỷ. Chính là do thiếu niên nhân loại kia. Hắn ta chừng 14-15 tuổi, thân thể cường tráng như là một ma thần hạ giới. Hắn cứng rắn chống đỡ mấy chục lần với nhóc tỷ vậy. Hùng hai tử kêu to vô cùng thần dũng. Nó giao phòng với hắn, phụ văn lượn lờ. Nó như là một thiên thần còn nhỏ. Tuy vóc người không cao to cho lắm, thế nhưng cũng vô cùng khiếp người. Hai người tỏa ra hào quang vọt lên. Tinh khí dâng trào, gió lớn phù phù khiến cho ngọn núi đá nứt ra. Từ đó có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Hai bên liều mạng tranh đấu. Nhóc tỷ và người này đều bị đánh bay. Cuộc huyết chiến vô cùng mạo hiểm. Bảo thuật như là nước lũ tràn phá khắp nơi. Ánh chớp che kín bầu trời vô cùng kịch liệt. Một tiếng rồng ngâm truyền tới. Tên cường giả đang nhìn chằm chằm kia cũng vọt thẳng tới. Ly Long cường tráng mạnh mẽ, vảy da phát sáng rực rỡ, thân thể như đúc từ thiên kim. Nó vọt mạnh tới, tảng đá nặng đến cả vạn cân bị nó va phải lập tức vỡ nát. Cơ thể của nó chí cường, nó vốn là con cháu của hùng thú thái cổ. Hơn nữa bộ tộc của nó lại có sở trường về thân thể nên ít có đối thủ. Ầm một tiếng, Ly Long va chạm với nhóc tỷ, đầu tiên dùng bóng vuốt như là nắm đấm, rồi quay đầu rời đi. Chiếc đuôi thật quật tới, thân rồng to dài chói cả mắt không gì cản được. Nhóc tỷ né qua, đuôi rồng quét bay rất nhiều tảng đá. Bất kể là ngàn cân hay là vạn cân đều bị nát tan, sấm chớp đùng đùng vô cùng kinh khủng. Khi nhóc tỷ giơ tay, tia chớp lập tức bay lên vô cùng sáng chói. Lôi hải màu tím hiện ra đánh thẳng về phía Ly Long, thế công mạnh mẽ và bá đạo vô cùng. Bùm một tiếng, Ly Long né tránh, thế nhưng một ngọn núi ở phía sau ngay lập tức nổ tung, hóa thành một bột phấn. Hồ quang điện to lớn lượn lờ trên không trung, khu phế tích phát ra xẹt xẹt vang vọng. Từng người xem nếu đều đã trợn mắt há miệng, thân thể hùng hai tử rách nát, lại thêm trọng thương, nhưng vẫn có thể phát ra thần uy bậc này. Ánh mắt của Ly Long lạnh lẽo, thân thể sáng rực, quay lại tiếp tục đánh tới, thiên địa run rẩy. Trên người của nó có một ký hiệu óng ánh, đó là hoa văn hình rồng chân chính, ẩn chứa ao nghĩa vô thượng. Một khi xuất ra bảo thuật thì hào quang khắp nơi. Loáng thoáng, luồng âm thanh như lời ngầm sướng của chư thần rung động chín tầng trời. Bốn phương đều cộng hưởng. Sau đó luồng âm thanh này trở nên to lớn là những cơn sóng khổng lồ vỗ về phía của nhóc tỷ. Từng tảng đá vạn cân đến mười mấy vạn cân đều giống nhau cả. Tất cả nổ tung. Khi tiếng rồng ngầm truyền tới, cơn sóng dâng trào, tất cả đều hóa thành phấn bụi. Nhóc tỷ nghiêm túc cẩn thận ứng phó. Cột văn được ghi chép trong nguyên thủy chân dại, từ từ hiện lên trong tâm trí. Bên những thứ bình thường thành thần kỳ, bên trong những cốt văn bình thường đều hàm chứa những áo nghĩa vô thượng. Vẻ mặt của hùng hài tử nghiêm túc, ký hiệu sáng rực ở trước người nhanh chóng sắp xếp gây dựng rồi trở thành một vùng đại dương màu vàng kim, ầm ầm một tiếng va chạm với những gợn sóng đang khuếch tán ra của Ly Long. Quân hùng hoảng sợ, đám sinh linh này giao chiến làm cho người khác tuyệt vọng, chúng đạt tới cực hạn của động thiên cảnh, nhưng người khác sao là đối thủ được, đối đầu chỉ có con đường chết thôi. Nhóc tỷ giao thủ với Ly Long, hết vọt lên rồi lại va chạm. Cuối cùng cả hai đều bay ngược ra ngoài. Khoe miệng của hùng hải tử lộ ra một tia máu đỏ, ánh mắt trong veo. Nó đối kháng với pháp chỉ thần linh nên đã bị thương rất nặng, sau đó lại bị cấm trận nổ tung kia kích thương. Thế nhưng, trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, thân thể gần như chẳng còn. Lúc này, nó lại cùng giao thủ với một vị thiếu niên thần bí và một dòng dõi của hùng thú thái cổ. Liên tiếp lấy cứng chọi cứng, tất nhiên sẽ chịu những xung kích nhất định, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Song hùng hải tử vẫn rất hung tàn, nó không úy kỵ điều gì, có vài lần nhảy thẳng lên trên người của Ly Long rồi đưa cái hàm răng sáng bóng của mình cắn mạnh xuống. Trên người của nó hiện giờ đã có hơn chục vết thương chằng chịt đan nhau, máu tươi túa ra đầm đìa, ứa cả máu thịt, cứ như là hắn sắp bị phanh ra xẻ thịt vậy. Ta bị thương nặng, không cách nào vận dụng được toàn bộ khí lực để quyết chiến bọn hắn. Nếu không sẽ giết sạch từ lâu. Nhóc tỷ rất tự tin. Giao ra thái cổ thần thư. Thiếu niên nhân tộc quát lớn rồi vọt thẳng tới. Vù một tiếng, sương mù màu vàng đất sôi trào. Bàn tay của hắn giống như cả một ngọn núi, nhanh chóng phóng to rồi hạ xuống đè ép cả bầu trời, lờ mờ như có một con bệ ngạn lao ra ngoài. Đây chính là bảo thuật của hắn, rốt cuộc cũng thi triển ra. Bên trong lớp sương mù bùng phát ánh sáng ngập trời như nuốt chừng cả thiên địa. Bệ ngạn thần hình của nó rất khổng lồ, cao lớn như ngọn núi, thể hình như là hổ, thế nhưng lại mọc ra một chiếc sừng rồng, toàn thân màu vàng sáng rực, vảy rồng nằm dày đặc, khí tức vô cùng khủng khiếp. Nhóc tí thét dài, con mắt tỏa ra bảo quang, một con toan ghê màu tím vọt lên từ sau lưng của nó, cũng to lớn như núi, nhằm về phía Bệ Ngạn, tiền điện lượn lờ, hai con tranh đấu kịch liệt với nhau. Tất cả mọi người chấn động, hai con hùng thú thái cổ giao chiến kịch liệt, như thế giống như là phá diệt non sông, xé rách cản khôn, thiên địa rùn rẩy. Vào lúc này, nhóc tỷ cũng vọt tới giao chiến với tiêu điển kia. Hai con hùng thú thái cổ chiến đấu và hai người nó cũng nhào vô chiến đấu. Người giữ không được thành đồng bảo thư đâu, tiêu điển thần bí quát lên. Hắn vô cùng mạnh mẽ, mặc một bộ da thú để lộ ra cánh tay và bả vai. Thân thể màu đồng cổ cường tráng mạnh mẽ như một vị man thần xuất thế. Ầm một tiếng, nhóc tỷ dùng nắm đấm để trả lời. Mặc dù có thường thế, thế nhưng vẫn mạnh mẽ như trước, chống đỡ với tiêu điển kia hết đòn này đến đòn khác. Dùng hành động thực tế để cho hắn biết kết quả. Thân thể của hai người run rẩy dữ dội, sau đó cả người phát sáng, phụ văn đan dệt đầy trời, khiến cho mọi người không thể mở hai mắt ra được. Tiêu điển giống to, con mắt trợn tròn, đối phương thân có trọng thương, tuổi tác còn nhỏ hơn mình, thế nhưng vẫn có thể chống đỡ mà không hề rơi xuống hạ phong, khiến cho hắn không phục. Vù một tiếng, thiêu niên nhấc chân cứ như một khúc roi bằng thép đập tới, khiến cho hư không vang lên những tiếng ồ ồ. Phụ văn như sóng biển vô cùng mãnh liệt, giống như là một hùng thú hình người mạnh mẽ khủng khiếp. Nhóc tình nhảy lên né tránh đòn đánh này, đồng thời vung chân mình lên từ trên cao nện xuống, đuổi phải quét ngang đầu của hắn. Ánh sáng vàng hừng hực nhấn chìm cả phía trước. Ầm một tiếng, thiêu niên lấy cánh tay đỡ đòn chân này, đồng thời bàn tay vươn ra chụp trúng mắt cá chân của hắn, đồng thời nắm chặt lấy nhóc tỷ rồi sẽ ném thẳng tới đó. Tóc đen của hắn dày đặc, con mắt lấp lánh có thần vô cùng sắc bén, trong lúc chớp mắt như có những tia điện bắn ra, ẩn hiện dã tính vô cùng đáng sợ. Thường ngày ai dám điều mạng như thế với hùng hài tử, thế nhưng thiêu điền thần bí này lại làm được, không chỉ đánh cận chiến mà còn muốn bổ chết địch thủ. Nhóc tỷ hử lạnh, đùi phải rắn chắc quét lên trên cánh tay của hắn, thân thể hạ xuống. Bàn chân còn lại đạp thẳng về đầu lâu của người kia, toàn bộ thân thể đè ép xuống. Đứt cho ta! Mỗi một lần nhấc tay nhấc chân của thiếu niên thần bí đều có uy thế sụp đổ thiên địa. Hắn nắm chặt lấy chân của nhóc tỷ rồi kéo mạnh. Ầm một tiếng, hai chân của nhóc tỷ chấn động ăn sâu vào trong hư không, giống như bàn thạch vậy, không cách nào lay động được. Đồng thời đôi bàn tay rực cháy, hào quang màu vàng hừng hực, loáng thoáng có côn bằng xuất hiện, ấn mạnh về phía đầu lâu của thiếu niên kia. Thiêu điền kia rít gào, khí tức đột nhiên thay đổi, sóng khí trắng xóa ngập trời, hai tay buông chân nhóc tỷ ra, phía sau hiện lên một con bạch hổ đối kháng với côn bằng. Sau đó, thân thể của hai người đụng chạm vào nhau, ầm ầm vang lên, sóng lớn đầy trời nhấn chìm cả nơi đây. Quần hùng chấn động, tất cả mọi người ngây ra, hai tên này quả nhiên quá mạnh mẽ, không ngờ kiên cường như thế, vừa ra tay là ngang ngược phá hủy cả vùng tịnh thổ. Tịnh thổ của vũ tộc vốn đã chia năm xẻ bảy, giờ lại bị xung kích như thế thì càng thê thảm hơn. Đất đá cuồn cuộn trở thành một vùng đất hiu quạnh. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng nhóc tỷ đè lên thiếu niên từ giữa hư không rơi mạnh xuống đất. Mặt đất ngay lập tức nứt toác, cát đá bay tán đoạn, bụi mù đầy trời. Nơi đó xuất hiện một cái hố. Hùng hài tử phát điên giống như là một con hùng thú đè lên trên người đối thủ, giao chiến kịch liệt với nhau. Hai người cận chiến, cả hai nhuộm đầy máu. Mặt đất nổ tung, hùng hài tử máu me khắp người. Bởi vì đã chiến qua với pháp chỉ thần linh nên nó bị thương rất nặng. Lúc này, những vết thương trên người càng nghiêm trọng hơn, mà tên thiếu niên không biết lai lịch kia cũng vô cùng thê thảm. Cánh tay chảy đầy máu tươi, ngực thiếu chút nữa đã bị đánh nứt ra, cũng bị thương nghiêm trọng. Ầm một tiếng, hai người lại tiếp tục cận chiến với nhau. Nhóc tỷ lật tung hắn lại, sau đó bay lên một cước quét tới. Thiếu niên thần bí đã tránh né những chỗ yếu hại. Nếu như bộ mặt vẫn bị quét trúng, hắn vô cùng đau rát, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn từ bên ngoài, không thể nói ai thắng ai thua. Thế nhưng, đả nhân bất đả kiểm. Vết thương nhẹ như thế, cũng khiến cho hắn phát điên lên, càng thêm điên cuồng nhằm về phía nhóc tỷ. Ầm một tiếng, giao chiến kịch liệt, đại chiến mạnh mẽ. Cuối cùng những dòng máu đỏ chảy dài từ trong các vết thương cũ tuôn ra, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trắng bệch, miệng phun một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó khóe miệng của thiêu điện thần bí cũng phun máu. Bọn nó tách nhau ra, mỗi người đứng một bên cùng nhìn nhau. Ầm một tiếng, xung quanh của nhóc tỷ xuất hiện những động thiên, dung nham cuồn cuộn, nó đang cố gắng mở ra động thiên thứ 10, muốn trong cuộc đại chiến tiến hành lột xác thăng hoa đến cực điểm. Bởi vì nó biết muốn chạy cũng có lòng thành công. Hai tên đại địch ngăn cản đường đi mà nó còn bị thương nặng, cho nên cần phải diễn ra một hồi huyết chiến mới được. Vù một tiếng, Đi Long vọt tới công kích về phía của nhóc tỳ, không cho nó nghỉ lấy sức. Thế nhưng lại càng không cho nó có cơ hội mở ra động thiên thứ 10. Nó muốn đoạt đi thanh đồng bảo thư, đạt được cơ duyên to lớn. Nhóc tỳ lại nghênh chiến tiếp tục cùng Đi Long giao chiến. Trong quá trình này, tòa động thiên thứ 10 không ngừng lấp lánh, nhưng cũng không cách nào mở ra được, không thể hiện ra một cách chân thật. Tình thế không ổn, Hùng Hải Tử rơi vào trong tình thế nguy cấp. Cho dù nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù gì thân thể cũng gần như rách nát rồi, lại bị hai cường giả vây giết nên rất có thể sẽ bỏ mạng. Chọc ta điên rồi đấy, ta ăn hết các ngươi. Hùng Hải Tử trợn tròn con mắt, tức giận nhìn bọn chúng. Tình huống bây giờ không ổn chút nào, nó có chút bó tay bó chân. Đây đều là kình địch cả, cộng thêm thân thể không được tốt, khiến cho nó khó mà ứng phó toàn lực được. Nhóc tỷ chiến đấu với Ly Long, thân hình vọt thẳng ra sau lưng của nó. Ly Long quay đầu lại, thân thể như đúc từ tiên kim, vô cùng rực rỡ mà cũng mềm mại như là rắn vậy. Giao ra đây! Ly Long quát lên, vù một tiếng, thân thể sáng rực cuốn chặt lấy nhóc tỷ. Gào một tiếng, Ly Long há cái miệng lớn như là chậu máu, răng nhọn trắng như tuyết cắn mạnh về phía của nhóc tỷ. Con mắt của nhóc tỷ phát sáng, nó cũng há miệng cắn mạnh lên thân thể của Ly Long. Lớp vảy bị phá nát, bị đó cắn nát mười mấy cái vảy. Máu tươi vọt lên, Hùng Hải Tử há miệng thật rộng, nuốt lấy máu của Ly Long. Quần Hùng nhìn thấy thì trợn mắt, ai là Ly Long, ai là nhân tộc đây, sao lại thay đổi vị trí cho nhau thế này? Ly Long đau đớn, nó cũng đờ người ra một lúc, nó vừa mới há cái miệng ra muốn nuốt lấy thiếu niên nhân tộc này, không ngờ rằng mình lại bị cắn trước. Nó nổi giận, cái miệng như chậu máu há xuống cắn mạnh về phía của nhóc tỳ. Bùm một tiếng, một con côn bằng vọt lên vô cùng chói mắt, nhằm thẳng vào trong miệng của Ly Long, khiến cho nó thất kinh, nhanh chóng bỏ Hùng Hải Tử ra rồi nhảy thẳng lên trời. Vù một tiếng, nhóc tỳ bị đánh bay, thế nhưng một dòng máu tươi vô cùng rực rỡ từ Ly Long bắn ra ngoài cũng kịp nhóc tỳ nuốt vào trong bụng. Với tình huống bình thường đều là hung thú ăn thịt người, thế nhưng giờ lại có sự khác biệt. Nhóc tỳ chẹp chẹp miệng như đang thưởng thức món ăn ngon. Khi nãy nó vừa gặm một miếng thịt lớn của Ly Long đấy, hương vị rất ngon, không hổ là huyết nhục chí bảo. Ở trước người của nó, tòa động thiên thứ 10 lần thứ 2 xuất hiện, ánh sáng thần dâng trào, làn khí lạnh rực rỡ, thế nhưng vẫn không thể nào mở ra được. Làm sao bây giờ, có thể mượn lực lượng của chúng không đây, để cho hai người chúng ta đang mở ra động thiên thứ 10 mạnh mẽ lột xác, sau đó có thể quét ngang các địch thủ ở khu vực này. Nhóc tình lẩm bẩm nói, bản thân của nó dường như đang có một chút tính toán. Người đã từng nghe qua hoang vực chúng ta có một thiêu điền như thế này chưa? 14-15 tuổi mà đã mở ra được 9 động thiên, sức chiến đấu vô song. Tại sao từ trước tới giờ không nghe tên nào như thế? Những người xem trận chiến rất kinh ngạc. Thiêu điền tràn đầy dã tính, có sức chiến đấu cỡ này, vì sao trước đây chưa từng nghe nói đến? Hắn mạnh mẽ đến khủng khiếp, đáng lẽ phải chấn động cả thiên hạ mới đúng chứ? Tất cả mọi người hoài nghi hắn đến từ nơi đâu? Hơn phần nửa là xuất thân từ Thái Cổ Thần Sơn hoặc là những cấm địa xa xưa tách biệt với thế giới bên ngoài. Bằng không thì sao lại không ai biết được? Có thể hắn không phải là người của hoang vực ta mà đến từ một đại vực khác. Cũng có người suy đoán như thế. Trước kia cũng không phải chưa xảy ra chuyện tương tự như thế này. Từng có những kỳ tài đạt gần tới cực cảnh, lặn lội đường xá xa xôi tới đây, chinh chiến tứ phương, chỉ hy vọng có thể đột phá thôi. Thậm chí còn có những thiên tài vô địch, thăng hoa cực điểm, vượt qua khỏi vực để mà tìm cơ duyên. Ví dụ như mục tiêu săn lùng của bọn họ là thanh đồng bảo thư chẳng hạn. Trong lúc mọi người đang không ngừng suy đoán, thì cuộc đại chiến vẫn diễn ra rất gay cấn, tột độ vô cùng, càng ngày càng kịch liệt, loạn trời tung đất. Hết ngôi sao này đến ngôi sao khác chuyển động, thiêu điền loài người kia rất khủng bố, song trường đầy cả nhật nguyệt giống như một vị thần vương, càng người rực rỡ, thân thể màu đông cổ tràn đầy sức mạnh khủng bố bùng đổ ra. Mọi người ngơ ngác, vì thế sao lại kinh khủng như thế này? Hắn lại có thể nắm giữ cả thiên địa mà ra tay, thật là rung động lòng người mà. Nhọc tỷ mạnh mẽ chống đỡ với hắn, bàn tay vung ra đánh nứt một ngôi sao lớn, dũng mãnh lao về phía trước, song phương không màng sống chết mà huyết chiến bên trong tỉnh thổ đổ nát kia. Rồng gầm động cửu thiên, con Đi Long kia lượn vòng, dùng thân thể đánh tới, núi đá đều bị đánh vỡ tung trong nháy mắt, nó lao xuống kéo theo phủ văn sáng rực đến huyết chiến. Nhọc tỷ mau me đầy người, từ khi xuất thế tới giờ thì trận chiến này là nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Hai tên đại địch này ai ai cũng đều mở ra được 9 động thiên, đánh giành nghĩa là kình địch đấy. Mà nó thân mang trọng thương, tình huống không ổn chút nào. sao vẫn chưa mở ra được? Chiến tới tận bây giờ, Hùng Hai Tử cũng hơi sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chắc chắn hắn phải chết. Một là bị phân tâm, hai là tình trạng cơ thể càng ngày càng yếu. Dù làm rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể mở ra được động thiên thứ 10. Thậm chí cũng vì mở ra bằng được mà nó từng liều mạng. Trong trước mắt tập trung toàn bộ tinh khí thần để tiến hành trùng kích. Kết quả xém tí nữa bị hai gã kia giết chết. Cuối cùng nó cũng minh bạch vì sao trong hung thú thái cổ thiên giai lại có ít sinh linh mở ra được động thiên thứ 10 như vậy. Việc này quá khó khăn, hoàn toàn không giống với 9 động thiên trước. Việc này cũng không phải thiên tài địa bảo là có thể giải quyết được. Khó có thể mượn lực lượng những vật bên ngoài mà cần phải dựa vào chính bản thân mình đấy. Chỉ có chớp lấy được tạo hóa của thiên địa để đột phá, không có bất cứ biện pháp nào tốt hơn là dựa vào bản thân chính mình. Tại sao lại không được chứ? Nhóc tỷ uất ức, nó rõ ràng cảm giác được, thấy ngay trước mắt mình, chỉ kém một chút là đạt được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó không chừng, nó với 10 động thiên như là hai người qua đường, mất đi một cơ duyên to lớn đấy. Mở ra cho ta. Thời khắc này, nhóc tỷ gào thét, một bên đại chiến với cường địch, quay miệng chảy máu tươi, một bên lại dùng hết khí lực điều khiển động thiên thứ 10 để cho nó thức tỉnh. Âm một tiếng, nó lại trúng một chưởng, bị thiêu điện giả tính kia vỗ mạnh lên trên lưng, rồi bay ngược ra ngoài, va chạm vào một tảng đá. Cả người chìm trong bụi bặm, vệt máu loang lổ, đi lòng lao xuống, muốn ăn hồi thêm một trảo để mà giải quyết cho nhanh chuyện rồi sau đó đi phân chia bảo thư. Nhóc tin đổi giận, từ trước tới giờ chưa từng bị người khác đẻ lên người. Hôm nay vậy mà lại chịu thiệt. Lúc này sự cuồng bạo có dấu hiệu nổi lên. Thế nhưng nó lại cảm thấy rằng sau lưng gần như là nứt ra, máu chảy ròng ròng. Quá nhiều tinh khí thần của nó bị hao hụt, cuối cùng nó đành phải nín nhịn, di chuyển sang vị trí khác và không liều mạng với hai tên sinh linh này nữa, bắt đầu lùi lại, mạo hiểm thêm một lần, mượn sức mạnh của bọn chúng để vượt qua cửa ải. Trong lòng của nó vẫn còn cái suy nghĩ này, thế nhưng nãy giờ vẫn không dám thực hiện bởi vì việc này quá nguy hiểm, bị sức ép đến nước này thật là chẳng có biện pháp nào nữa. Lúc này cả người nhóc tỷ phát sáng, vòng xoay màu vàng lần lượt xuất hiện, từ từ xoay đều và nuốt chửng tinh hoa thiên địa vô cùng quỷ dị. Nhóc tỷ tập trung chuẩn bị, cuối cùng chọn một thời cơ tốt nhất, lần thứ hai thét lớn, cưỡng ép vượt qua cửa ải, mở ra động thiên thứ 10. Không giao ra bảo thư, đừng nói đến việc mở động thiên, ngay cả mạng sống của mình cũng giữ không được đâu. Lì lòng quát lớn, chụp mạnh xuống bên dưới. Trên thực tế, trong lòng của nó cũng rất hồi hộp, ngay cả hung thú thiên giai của Thái Cổ Thần Sơn cũng rất khó mở ra động thiên thứ 10. Chỉ là một nhân loại mà thôi, lại ngấp nghé con đường này, kỳ tích này khiến cho nó không yên lòng. Một chiếc móng vuốt thật lớn của Lì Lòng nện xuống, tỏa ra những luồng bảo hoang đến lóa mắt người ta không gì sánh được, còn giống như một vầng mặt trời nổ tung, phụ văn chỉ chíp. Lần này nhóc tỷ cũng không tránh né và mạnh mẽ cứng chọi cứng, bàn tay giơ ra dầm một tiếng, nắm chặt lấy móng vuốt của Lì Lòng, kéo mạnh nó đến sát bên cạnh, vận dụng kim tuyển ba văn công hút lấy thần lực của nó. Cũng trong lúc đó, thiêm điện giả tính kia cũng giết tới, thúc đẩy nhật nguyệt tình tú, giống như thần vương hàng thế bổ mạnh tới. Bùm một tiếng, một tay khác của nhóc tỷ mạnh mẽ đỡ lấy, bịch một tiếng lại nắm lấy tay của hắn. Phụ văn màu vàng cũng xuất hiện điên cuồng nuốt chửng lấy thần lực của hắn. Kim tuyển ba văn công chính là bảo thuật côn bằng, uy năng không thể đếm xuể, có thể hóa giải công kích của đối phương, luyện hóa thần lực rồi dẫn vào trong cơ thể mình, quả thật ảo diệu vô song. Nhưng mà cũng phải xem xét lại tình huống như thế nào nữa. Nếu như đối thủ toàn lực phản kháng thì cơ bản không thể luyện hóa hết được tinh khí bàng bạc như vậy. Hơi một chút là khiến cho thân thể của mình đổ tung, chết không có chỗ chôn thây. Muốn chết sao? Đi Long và Thiếu Niên Giã Tính cùng nhau cười đều. Bọn chúng có lai lịch rất lớn, sao lại không thể nhìn ra sự ảo diệu của môn bảo thuật này chứ? Mãnh liệt điều khiển thần lực như phải đánh chết tươi nhóc tỳ. Mở cho ta. Chính là thời khắc này, nhóc tỳ trống to, không những không phòng ngự mà còn dẫn dắt hai luồng sức mạnh này nhập thể, nhập vào trong tinh khí thần, hòa vào ý chí của bản thân, mạnh mẽ mở ra động thiên thứ 10. Cùng lúc đó, trên toàn động thiên xung quanh đó phát sáng, khai thông với thiên địa rộng lớn, dung nham cuồn cuộn vô cùng hừng hực cộng hưởng cùng với nó, giúp đỡ nó quán thông với động thiên thứ 10. Một luồng sóng chấn động vô cùng đáng sợ cuồn cuộn lan ra, quét sạch phế tích. Nhưng sóng to gió lớn đang cuộn trào dữ dội, khiến cho quần hùng xem đến biến sắc, nhanh chóng rút lui ra xa. Gần đó nham thạch hóa thành bột mịn, toàn đối đá vững chắc là thế là nứt thành bốn miếng, cảnh tượng khiếp người đến cả hư không cũng vặn vẹo. Nhóc tỷ kêu to đầy đau đớn, đầy giống như là sự đau đớn khi gần cốt vỡ vụn, linh hồn cắt thành từng khúc, sau đó lại được tái tạo lại. Loại dằn vặt này xưa nay chưa từng có. Giống như bản thân đang trong địa ngục, có thể chịu đựng nổi. Hùng Hai Tử một đường dũng mãnh tiến lên, tuy có gian nan nhưng đều xông qua được cả. Chỉ có hôm nay mới chịu sự dày vò đau khổ đến thế này. Động Thiên Thứ 10 lúc mở lúc rõ không ngừng lấp lánh, khiến người khác kinh sợ, toát ra từng đạn khí lạnh chấn động bốn phương. Hắn đang mượn sức mạnh của địch thủ để mở ra Động Thiên Thứ 10 tiến hành lột xác. Mọi người hít một hơi khí lạnh, gàn đứa nhỏ này quả nhiên là lớn, chỉ sơ sẩy một chút chính là kết cục hình thần câu diệt. Kẻ địch sao có thể giúp hắn chứ? Quả nhiên Tiêu Điền giã tính và Ni Long vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng, mạnh mẽ vận chuyển muốn phá nát thân thể của nó. Luồng thần lực này bắt đầu tăng vọt, hơn nữa cũng chẳng có bất cứ quy tắc nào mà chui nhanh vào trong cơ thể nó. Nhọc Tỷ gào to, không ngừng ho ra máu, cả người nứt ra giống như sắp nổ tung đến nơi. Mở cho ta! Nó gào thét, tinh khí thần hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung, mạnh mẽ dẫn dắt hai luồng thần lực trí cường đang tiến công vào trong cơ thể của mình, nhằm thẳng về phía Động Thiên Thứ 10. Hùng Hai Tử không hề từ bỏ, vào thời khắc sống còn, nó cũng không hề buông tay, vẫn tiếp tục mượn lực, muốn thăng hoa đến cực điểm, hoàn thành cuộc niết bàn của một đời người. Động Thiên Thứ 10 rất kinh khủng, và lúc này, từng sợi khí lạnh nuốt chửng tinh khí ở xung quanh, những luồng thần lực mà Nhóc Tỷ dẫn tới đều bị hấp thụ toàn bộ. Không xong rồi, Thiêu Điền Dạ Tính và Đi Long lần đầu tiên biến sắc, phát hiện sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không thể khống chế được nữa. Tinh khí thần của bản thân không ngừng cuồn cuộn chạy vào trong cơ thể Hùng Hải Tử, rồi sau đó được dẫn tới toàn Động Thiên Thứ 10 đang cố gắng mở ra kia. Bọn họ đồng thời phát sáng, cùng chấn động và cùng cộng hưởng theo. Hơn nữa điều đáng sợ nhất chính là bọn họ như sa vào đầm lầy, không thể động đậy, như bị giam cầm nơi đây. Cái gì? Hắn sắp thành công rồi ư? Ngăn hắn lại, quyết không thể để cho hắn đoạt được tạo hóa thiên địa mà mở ra Động Thiên Thứ 10 được. Tinh thổ của vũ tộc đã trở thành một phế tích. Những người canh giữ nơi đây gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng nơi đây vẫn còn Thác Bạt tộc, Tây Lăng Thú Sơn, tứ đại gia tộc khác. Rất nhiều người đồng thời xông về phía trước. Nhưng mà khi còn chưa tiếp cận được, thì bọn họ đã gặp phải đột kích từ một gợn sóng, bị chấn cho phun ra đầy máu tươi, khó có thể vượt qua nửa bước, nơi đây trở thành một khu vực không tên. Giờ khắc này, tụi Nhóc Tỷ vô cùng đau đớn, cả người như bị gãy vụn rồi được tái tạo lại. Thế nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Nó tập trung sức mạnh của ba người mở ra toàn Động Thiên Thứ 10. Toàn bộ đều đã đi vào quỹ đạo. Có lẽ nó sẽ thành công đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người của Nhóc Tỷ phát sáng. Mỗi một tấc máu thịt đều là giống như đang che giấu một vầng thái dương nhỏ vô cùng chói mắt, như là thần linh hạ giới vậy. Mạch máu như nổ vang, những ký hiệu thần bí không ngừng bao quanh nó. Từng cái động thiên lần lượt hiện lên, phóng ra tinh khí tầm bổ cho Động Thiên Thứ 10. Nơi ấy trở nên an lành và thần thánh, tất cả phương diện đều tiến triển rất thuận lợi. Mãi cho đến hơn một canh giờ sau, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền tới. Nhóc Tỷ thét lớn, dùng hết khả năng vận dụng sức lực cả người tiến hành vượt cửa ải cuối cùng. Nếu thành công thì là chí tôn 10 động thiên, thất bại thì chắc chắn phải chết. Thiêu Điền Dạ Tính cùng Ly Long kêu to, vì tinh khí thần của bọn họ lúc này bị cướp mất rất nghiêm trọng, sắp khô cạn đến nơi rồi. Bùm một tiếng, một tiếng vàng thật lớn truyền tới, sáng rực cả thiên địa, hào quang vô tận chiếu rọi xung quanh. Động Thiên Thứ 10 tràn ra khí lạnh, chỉ chút nữa thôi là thành công rồi. Đột nhiên thân thể của Nhóc Tỷ run bần bật, sau đó không ngừng ho ra máu rồi bay ngược ra sau. Toàn bộ thân thể đầu cũng đã vết nứt, gần như vỡ nát ra. Động Thiên Thứ 10 lờ mờ, trong chớp mắt vụt tắt, lần nữa ẩn giấu trong hư không. Nhóc Tỷ ngã nhào trong đống đổ nát, những vết nứt trên cơ thể vô cùng kinh khủng, thường thế nghiêm trọng cực kỳ. Chỉ cần một người nào đó cho nó một chưởng thì chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy thành một khúc thịt bầy nhầy. Hùng Hai Tử cắn răng không nói câu nào, yên lặng vận chuyển Nguyên Thủy Chân Giải để điều trị thường thế, trên mặt không chút cảm xúc. Một lần thất bại thê thảm vốn xưa này nó chưa hề gặp phải, hơn nữa hầu như thất bại hoàn toàn. Động Thiên Thứ 10 gần như sắp mở ra rồi, thế nhưng lại bị gián đoạn, khiến cho nó suýt chút nữa đã thành thân tử đạo tiêu. Nhóc Tỷ thẫn thờ chịu đựng đau đớn, chữa thương trong im lặng. Cách đó không xa, hai người kia gặp phải xung kích cũng hò ra đầy máu, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, máu me khắp người, nhưng thương thế còn muốn kinh khủng hơn cả Nhóc Tỷ. Khu vực này trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến đờ cả người ra, rõ ràng đã muốn thành công rồi, nhưng tại sao lại thất bại như vậy? Quả nhiên, Động Thiên Thứ 10 rất khó để mở ra, không trách ngay cả đời sau của Thao Thiết, Đào Ngột, Trần Hống cũng chưa chắc đã thành công. Thế gian quá khó để xuất hiện. Mọi người than thở, Đồng Thiên Thương bởi quá mức nghịch thiên. Mặc người có thiên tư tuyệt thế thế nào đi chăng nữa, thì ở cửa ải cuối cùng cũng phải nếm lấy mùi vị cay đắng và chán nản, thậm chí không mà giữ được mạng sống. Mấy người cười sảng khoái, các đại giáo như Thác Bạt Tộc, Tây Lăng Thú Sơn đều thở dài một hơi. Sau đó có rất nhiều bóng người bay nhanh về phía trước, muốn nhận cơ hội này giải quyết đi Nhóc Tỷ. Nhóc Tỷ nhảy mạnh lên, cũng không có bất kỳ lưu luyến gì, nhanh chóng xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh trốn về phía cuối vùng trời. Đuổi theo, đuổi theo. Nhưng đại giáo làm sao bỏ qua cơ hội này được chứ? Hung Hai Tử trọng thương gần chết, vừa may có thể giết nó. Có người rất nhanh đi bẩm báo gia tộc, chuẩn bị những thứ tương tự như những ma khí diệt hồn châm, trấn hồn tháp. Cùng lúc đó, Tiêu Điền Dạ Tính và Lì Lòng cũng bật lên, truy đuổi theo dấu vết mà Nhóc Tỷ lưu lại. Lúc này Hùng Hải Tử trầm mặc hiếm thấy, nó tách thật xa về một hướng, bởi vì nó nhìn thấy được thiếu nữ áo tím, đó chính là một hùng thú rất khó dây dưa. Đồng thời trên đường đi, dựa vào linh giác mạnh mẽ của mình mà lần lượt tránh né những rung động đáng sợ, chạy thẳng vào trong một cánh rừng nguyên thủy, bắt đầu lánh nạn. Một cuộc truy sát từ trước tới giờ chưa từng có bắt đầu diễn ra, toàn bộ động thiên phúc địa trở nên náo nhiệt. Tin tức truyền khắp bốn phương, ngay cả ngoài thế giới hiện thực cũng gây nên một làn sóng lớn. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đầu tiên tịnh thổ của vũ tộc bị tiêu diệt, bị nhổ tận gốc. 8/18 cường giả bảo vệ nơi đây đều chết trận, mà có đến chân thân 3 vị trưởng lão bị nạn. Đây là tin tức kinh người cỡ nào, toàn bộ chuyện này chỉ do một thiếu niên gây ra mà thôi. Một thân một mình xông thẳng vào tịnh thổ của vũ tộc, đại khai sát giới, đánh đầu thắng đó. Hơn nữa, nó còn ăn cả pháp chỉ thần linh của vũ tộc. Những việc này khiến người ta phải trố mắt ngoác miệng, khó có thể tin tưởng, những đó là sự thật. Chuyện này khiến cho cả thạch quốc trở nên sôi sục, tất cả mọi người đều bàn luận, khiến cho vũ tộc khó có thể ngóc đầu lên được. Lại thêm việc Hùng Hải Tử mở ra động thiên thứ 10, sắp sửa thành công thì xuất hiện tai ương, tình thế lật ngược, chuyện này càng có tính chất chấn động hơn nữa. Thế nhưng tứ phương đều thất kinh. Ngày hôm đó, toàn bộ đại hoang đều đang nghị luận, hoàn toàn sục sôi. Tương đối mà nói, sự xuất hiện của Ly Long và Tiêu Điền Dạ Tính đều bị chìm nghỉm trong sự kiện lần này. Đi giết Hùng Hải Tử. Việc này đều có rất nhiều đại giáo ra tay, tỷ như tứ đại gia tộc, tỷ như vũ tộc, tỷ như Thác Bạt tộc. Một hồi đại loạn diễn ra khắp nơi trong hư thần giới. Toàn bộ thông đạo đều bị phong tỏa cả. Chứ giao điện thủ tìm kiếm Nhóc Tỷ, phải giết chết nó ngay trong giới này, không cho nó có cơ hội sống sót. Hiển nhiên, bọn họ đều chuẩn bị ma khí, mặc dù quý giá vô cùng hiếm có, nhưng hiện tại đều lấy ra hết, không giết chết Hùng Hải Tử thì bọn họ ngủ không yên giấc. Đây chính là một hồi máu tanh, càng như là một trận bạo động, toàn bộ động thiên phúc địa đều rung chuyển, một đường kiếp nạn đều bắt đầu. Liên tiếp mấy ngày sau, Nhóc Tỷ chạy không ngừng nghỉ, trong lúc đó cũng không biết đã gặp bao nhiêu lần ngăn chặn, đại chiến không ngừng, máu me khắp người. Nghiêm trọng nhất, có mấy lần nó gặp phải Ly Long, còn có cả Tiêu Điền Dạ Tính kia nữa, đại chiến luân phiên nên khiến cho thương thế của nó càng thê thảm hơn. Đáng sợ nhất là thông đạo màu vàng kim đều bị phong tỏa, có vô số cao thủ bảo vệ, nó không cách nào thoát khỏi khu vực này được nữa.